bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 641, ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thiên nhất thời lúng túng, tay cứng ở không trung, sắc mặt muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi. Trước đó Hồ Thiên cùng Cổ Nhị trò chuyện Diệp Thần đỗ xe thời điểm đều nghe được nói cái gì muốn đổi nhân vật chính. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ cái này nhân vật chính Diệp Thần tình thế bắt buộc. Cho nên Diệp Thần làm sao lại đối cái này Hồ Thiên có hào cảm. Mà lại cái này Hồ Thiên bất quá là một cái nho nhỏ nhà đầu tư, bộ này phim truyền hình người nào đầu tư? Nhà đầu tư là Vạn Thái Bất Động Sản, hắn là hậu trường lão bản, cái này Hồ Thiên bất quá là một cái cấp dưới công ty con quản lý mà thôi. Thậm chí loại tiểu nhân vật này liền gặp Diệp Thần cơ hội đều không có, Diệp Thần làm sao lại phản ứng đối phương? Cổ đạo, không có ý tứ, trên đường kẹt xe tới chậm. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nhìn đến Diệp Thần, Hồ Thiên cùng một bên Trần Vũ đều sợ ngây người. Ta đi, Diệp Thần dài đến cũng quá đẹp rồi đi, mà lại khí chất này quả thực là nghịch thiên. Khó trách Cổ Nhị sẽ coi trọng đối phương, tiểu tử này đích thật là nhan trị hơn người, trọng yếu nhất chính là hắn thân bên trên tán phát lấy một loại khí chất. Diệp Thần vai diễn nhân vật Bát A Ca, nhân vật này Diệp Thần căn bản cũng không cần diễn, trên người uy áp dưới, chỉ cần án lấy kịch bản diễn liền có thể a. Hồ Thiên nhìn lấy Diệp Thần cũng là biến ảo không ngừng. Tiểu tử này đến cùng là đường chết gì, vì cái gì có thể mở ly can xe. Bất quá Hồ Thiên lại là lạnh hừ một tiếng, coi như dung mạo ngươi đẹp trai lại như thế nào, coi như ngươi có tiền lại như thế nào, bộ này kịch lão tử đầu tư còn không phải lão tử nói tính toán. Cổ Nhị nhìn đến Diệp Thần cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Ha ha, cũng không có muộn nhiều một hồi, vừa vặn chúng ta điều thử một chút thiết bị. Diệp Thần cùng Cổ Nhị đánh xong bắt chuyện, quay người lại nhìn về phía Hồ Thiên. Hồ Thiên nhìn đến Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhất thời lạnh cả tim. Quảng cáo, không biết vì cái gì, Diệp Thần trên người uy áp để hắn có loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Phải biết mình nói như thế nào cũng là Vạn Thái Bất Động Sản dưới cờ công ty con bộ môn quản lý tư sản 10 triệu, bây giờ lại bị một cái hơn 20 tuổi lông tiểu tử dọa sợ, đây cũng quá mất mặt. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy Hồ Thiên, trầm lặng nói. Làm sao, ta làm nhân vật chính, ngươi không đồng ý. Tuy nhiên Diệp Thần lời nói rất bình thản, nhưng là cùng với khí thế trên người, Hồ Thiên cảm giác mình như rơi vào hầm băng đồng dạng, trong lòng phát lạnh. Có điều rất nhanh Hồ Thiên thì tỉnh táo lại, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Dù sao chính mình thế nhưng là đường đường công ty con quản lý, Vạn Thái Tập Đoàn, đây chính là tại Ma Đô số 1 công ty bất động sản. Hậu trường đại lão bản tuy nhiên chưa thấy qua, đó cũng là bối cảnh ngập trời. Tiểu tử này, cho dù có ít tiền, thì phải làm thế nào đây? Hồ Thiên nghĩ tới đây, trong lòng có lực lượng nhìn về phía Cổ Nhị. Cổ đạo diễn, vừa mới lời nói của ta ngươi sẽ không nghe thấy đi, nhân vật chính nhất định phải là ta em vợ, đến mức tiểu tử này, ở đâu ra để hắn lăn đi đâu. Cổ Nhị sắc mặt cũng là có chút khó coi. Một bên là mình thích diễn viên, một bên khác là nhà đầu tư. Hít sâu một hơi Cổ Nhị nói. Hồ Tổng, ta nhất định phải đối phim chất lượng phụ trách, yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Kỳ thật Cổ Nhị đã nhịn rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập bộ phim này Hồ Thiên một mực khoa tay múa chân, đã an bài tốt mấy cái thân thích đến đây, hiện tại nhân vật chính cũng thay đổi thành bọn họ thân thích, thật sự cho rằng là tư nhân định chế gia tộc phim truyền hình sao. Nghe Cổ Nhị, Hồ Thiên lạnh hừ một tiếng. Nói như vậy ngươi là không định đổi. Vậy thì tốt, ta sẽ cùng Tinh Thần Giải Trí công ty liên hệ, đổi đạo diễn. Lần này, Hồ Thiên cũng là không để ý mặt mũi, trực tiếp cầm đổi đạo diễn uy hiếp Cổ Nhị. Một bên nói Hồ Thiên còn vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử, nói cho ngươi, Tinh Thần Giải Trí công ty cùng chúng ta Vạn Thái công ty bất động sản kỳ thật sau lưng là một lão bản, ngươi cho dù có tiền, nơi này cũng là ta nói tính toán. Diệp Thần nghe lại là cười. Vạn Thái công ty bất động sản, cái kia không phải là của mình công ty sao? Hắn nói hậu trường đại lão bản, không phải mình sao? Cái này Hồ Thiên bất quá là một cái cấp dưới công ty con quản lý mà thôi. Thậm chí loại tiểu nhân vật này liền gặp Diệp Thần cơ hội đều không có, bây giờ lại uy hiếp Diệp Thần. Cổ Nhị hít sâu một hơi. Có thể ta có thể không làm, nhưng là cái này còn muốn Tinh Thần Giải Trí Lâm Tổng cùng ta chào hỏi mới chắc chắn, ngươi không có tư cách này. Lâm Uyển Nhu, ha ha, có thể à, ta trực tiếp nói cho nàng nếu như không đổi đạo diễn ta thì rút vốn, ngươi cảm thấy nàng sẽ lựa chọn thế nào? Nói, Hồ Thiên đắc ý nhìn lấy Diệp Thần, một bộ ăn chắc đối phương cảm giác. Nói bừa, trời đã đoán ra, Diệp Thần bất quá là một người có tiền tới quay phim truyền hình chơi phú nhị đại mà thôi. Loại này tranh chấp, hắn căn bản sẽ không dính vào. Dạng này hắn thì ăn chắc Cổ Nhị, cùng lắm thì cùng Tinh Thần Giải Trí bên kia nói một tiếng, thay cái đạo diễn. Dù sao song phương sau lưng là một lão bản, chính mình lại là nhà đầu tư, đối phương khẳng định sẽ cho chính mình cái này mặt mũi. Một bên Trần Vũ vẻ mặt đắc ý, lần này có tỷ phu chỗ dựa, chính mình cái này nhân vật chính là đương định. Đập bộ phim này của hắn nhân khí liền sẽ phía trên một cái cấp bậc, dù sao điện ảnh bên trong thế nhưng là có Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã hai cái nữ ngôi sao. Cổ Nhị thở dài, nàng thật vô cùng ưa thích cái này kịch bản, cũng thích vô cùng Diệp Thần khí chất trên người. Mà dù sao nàng cũng chỉ là một cái nho nhỏ đạo diễn mà thôi. Tại đầu tư phương diện trước nàng đích xác không có có quyền phát ngôn gì. Vốn là Cổ Nhị muốn dùng bộ này phim nhiều tập chứng minh chính mình, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Quảng cáo, bộ này phim truyền hình, nàng tiền kỳ bỏ ra rất nhiều tâm huyết theo chủ bị đến diễn viên lựa chọn. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì Cổ Nhị là một cái vô cùng hiếu thắng đạo diễn, đã không thể hoàn mỹ, vậy còn không bằng không đập. Cổ Nhị hít sâu một hơi nói, Hồ Tổng, bộ này phim truyền hình Diệp Tiên Sinh nhất định phải là nhân vật chính, nếu không các ngươi thì đổi người đi. Hồ Thiên cũng đã tới tính khí. Cổ Nhị, ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng ta thật không dám đổi người không thành. Nghe được Hồ Thiên, hiện trường đoàn làm phim tất cả mọi người nổi giận. Cái này Hồ Thiên quá phách lối. Dương Mễ Mễ lạnh lùng nói, Cổ Đạo, nếu như ngươi đi ta cũng không đập. Đông Tiểu Nhã cũng nói, nếu như ngài không làm đạo diễn ta cũng không đập. Cổ Nhị thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đều là cùng tinh thần công ty ký hiệp nghị, muốn đi ta đi một mình, các ngươi không cần thiết hờn dỗi. Đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Cổ Đạo, ta rất thích ngươi phong cách, ta không cho ngươi đi, không có người có tư cách để ngươi rời đi. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Diệp Thần nhìn thoáng qua Hồ Thiên, ngươi là Vạn Thái công ty bất động sản người. Hồ Thiên lạnh hừ một tiếng, xem ra ngươi cũng biết chúng ta Vạn Thái công ty bất động sản, ta là Vạn Thái dưới cờ Thái Đại bất động sản tổng giám đốc, hồi này biết thân phận của ta đi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Hiện tại ngươi không phải, ngươi bị khai trừ. Nghe được Diệp Thần, Hồ Thiên cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho là mình là ai? Là lão bản của chúng ta sao? Ngươi nói ra trừ ta thì khai trừ ta. Một bên Trần Vũ càng là một mặt phách lối. Tiểu tử, ngươi mẹ nó thật sự coi chính mình là Vạn Thái tập đoàn lão bản Trần Tổng đâu? Muốn khai trừ tỷ phu của ta, ngươi xứng sao? Cách chương.